Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 57, chương 56. Góc truyện audio.com. Từ Vương như chợt bừng tỉnh lại sau câu nói của tên vệ sĩ áo đen kia. Anh trở lại khuôn mặt lạnh lùng không có tí cảm xúc nào. Cho dù trong người hơi có chút men say, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với ông. Mời ông vào. Hai tên vệ sĩ cúi đầu lịch sự mời Đông Chính vào bên trong. Tối nay ông mặc một bộ vest đen đơn giản nhưng nó rất tôn lên sự quý phái của lứa tuổi trung niên này của ông. Từ Vương, ta có chuyện riêng muốn nói với cậu. Đông Chính cất giọng, ngay đó, Hình Trác cùng Vĩnh Tuân tự động đi ra bên ngoài, nhường sự riêng tư lại cho anh và Đông Chính. Cả hai đứng dậy đi ra, còn ông bắt đầu ngồi xuống đối diện với Từ Vương, dùng tay tự rót một ly rượu cho riêng mình. Có chuyện gì sao? Mặc dù cả hai là đối tác làm ăn nhưng từ sau chuyện kia, anh vẫn giữ khoảng cách với ông. Nếu về chuyện làm ăn thì ông cứ nói với trợ lý của tôi. Hiện tại tôi rất bận, vợ tôi đi lạc rồi, tôi phải đi tìm cô ấy. Cả không gian chìm ngập trong sự im lặng. Thấy ông không nói gì, anh trực tiếp lên tiếng trước, bàn tay xoay nhẹ ly rượu theo thói quen rồi mới uống. Vợ, ý cậu là Hạ Bối Doanh sao? Vợ ngạc nhiên để thử lòng anh, chứ thật ra ông đã biết hết mọi thứ. Chính ông cũng là người tiếp tay cho con gái trở lại Italy để dưỡng thai. Còn bản thân mình ở đây để thử lòng con rể vậy? Đúng vậy. Vợ hiện tại và sau này của tôi chỉ có một cô gái. Đó là Bối Doanh, nhắc đến tên của cô. Trong lòng anh dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc. Vậy sao, chuyện hôm trước, tôi cho rằng cậu đã hiểu lầm rồi. Ông nhìn cậu cười khoái chí. Có thể coi được là con gái của ông đã tìm được đúng rồi. Đúng người đàn ông mà có thể bảo vệ, che chở cho nó suốt quãng đời còn lại. Hiểu lầm sao, nếu hôm đó tôi và cô ấy không cãi lộn, là ngày hôm nay tôi đã cầu hôn cô ấy rồi. Từ Vương mệt mỏi nói ra, đúng như vậy, anh đã lên kế hoạch để ngày hôm nay cầu hôn. Nhưng tiếc thật, chưa có gì hết cô đã bỏ anh mà đi rồi. Mắt của anh có hơi rơm rớm nước một chút, nhưng anh không muốn rơi nước mắt trước mặt người lạ nên anh phải cố nén chút ít. Lăng Từ Vương, cậu thông minh giỏi giang. Lại có gia thế lớn, sự nghiệp có thể coi là đồ sộ, vậy mà không nhận ra ba vợ hay sao, lại còn ghen vô cớ. Câu nói của ông thốt ra như đánh vào mặt anh một cái thật là đau đớn luôn. Ba, vợ sao, anh lắp bắp nói, rượu có trong người như tiêu biến đi hết. Tôi họ Hạ, tên là Đông Chính, tên đầy đủ là Hạ Đông Chính. Tôi có hai người con, một trai một gái. Đứa đầu là con gái tên Hạ Bối Doanh, đứa sau chính là Hạ Phong Thần. Cậu có hiểu chưa, cái gì đang xảy ra? Hạ Bối Doanh rốt cuộc lại là con gái đầu lòng của Đông Chính thật sao? Vậy hóa ra mấy ngày hôm nay, anh lại là đi ghen với ba vợ. Nhìn nét mặt của anh, Hạ Đông Chính đột nhiên cười thật to. Bên ngoài công việc thì đứng đầu thiên hạ, cơ ngơi lại đồ sộ khó ai sánh bằng. Vậy mà lại đi ghen tị ngược lại với ba vợ hay sao? Ông là người thứ hai nghi ngờ rằng có phải thật sự anh có IQ gần 200 không? Này cậu, tôi chưa có đồng ý gả con gái rượu của tôi cho cậu đi mà đừng có sớm gọi nó là vợ. Đông Chính nói, anh đơ cả người ra. Vậy biết bao lâu nay anh là người hiểu lầm cô tất cả? Không sớm thì muộn cũng sẽ gả. Bà nỡ lòng nào chia cắt tình yêu của con gái mình sao? Anh mánh khóe nói, hảo, con rể tương lai coi như có chí khí đi. Hạ Đông Chính nói, nếu tôi chịu gả con gái của mình đi, tôi phải biết được tuyên ngôn của cậu là gì. Không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ. Lăng Từ Vương chỉ hơi đắn đo trong vòng vài giây nhưng rất nhanh đưa ra câu trả lời. Đúng là con rể nhà họ Hạ. Câu trả lời của anh khiến ông có chút mắc cười. Nhưng như vậy là được rồi. Ba, vợ con nhẫn tâm vứt áo ra đi để con lại một mình rồi. Chắc chắn ba sẽ biết cô ấy ở đâu. Vì vậy, anh chưa kịp nói hết câu đã bị ông chặn đứng. Thật ngại quá, tôi vẫn còn cảm giác cậu sẽ không đối tốt thật lòng với bảo bối mà tôi nâng niu. vì vậy nếu cậu tìm ra được nơi ở của con bé trong 3 ngày tới, coi như tôi sẽ rộng lượng mà về suy nghĩ lại. Hạ Đông Chính vui vẻ nói, ông vẫn muốn thử lòng anh, có đời nào mà ba đi kén rể cho con gái ác liệt như vậy không chứ? Không thể được, Hạ Bối Danh chính là vợ là bảo bối của anh, để chứng minh tình yêu anh dành cho cô có phải không? Anh chắc chắn sẽ tìm được, bởi vì anh và cô luôn thuộc về nhau, hai trái tim lúc nào cũng chung một nhịp đập hết. Vì vậy, Lăng Từ Vương gật đầu chấp nhận lời thử thách của ông đưa ra. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.